Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, liệt diễm quân kiến. Từ quang minh đi hướng hắc ám, cần không chỉ là dũng khí. Mặc dù ba người đều dơ cao lên bệnh sa nang tụ ánh sáng đèn chiếu sáng. Ánh đèn có thể xuyên thấu qua 100 mét bên ngoài hắc ám. Nhưng đối cái này sâu không thấy đáy quặng mỏ tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Tải bị xé nát trên sàn nhà, khắp nơi tán lạc vỏ đạn cùng trang bị phòng vệ, thi hài cùng huyết dịch cũng không thấy bóng dáng. Cảm giác liền giống bị ác ma quét dọn qua chiến trường. Tiếp tục đi lên phía trước, quặng mỏ liền không có như vậy rộng lớn. Chỉ chứa đến một hàng xe tải ghé qua lớn nhỏ. Quặng mỏ bốn vách tường dùng kim loại giá đỡ nâng lên. Khắp nơi có thể thấy được sắc bén nham thạch bại lộ ở bên ngoài. Giếng mỏ bên dưới không khí đã không còn mới mẻ. Nhiều bước nữa thông gió hệ thống cũng vô pháp để khoảng cách này mặt đất chừng 9 cây số vị trí. Có thể cùng phía ngoài không khí đồng dạng tươi mát, hỗn hợp có cặn bã thổ còn có dầu hỏa vị khí tức. Để người không khỏi buồn nôn, trên mặt đất, chờ lệnh đội viên tiếp thụ lấy tín hiệu đã không còn ổn định. Ngay cả Côn Sa 07 nhìn thấy hình tượng đều khi thì gián đoạn biến thành bông tuyết điểm điểm. Dừng lại. Đột nhiên, tiến lên bên trong dạ oanh ra hiệu nói, thế nào, phát hiện đồ vật sao? Hâm ca điều động lấy máy truyền cảm các loại tiền chạm quét hình. Nhưng là không thu hoạch được gì. Phía trước có đồ vật, dạ oanh nói kéo căng dây cung, đen nhánh mũi tên trên kệ trục nhật chiến cung. Thứ gì, Trường Lam cũng cái gì đều không nhìn thấy. Không biết, nhưng là rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, dạ oanh hoàn toàn bằng vào là thợ săn trực giác ngắm trộm chuẩn. Một lần hít sâu, vèo một cái mũi tên thẳng tắp bay ra ngoài. Cực nhẹ nano mũi tên đang bay ra 200 mét về sau. Gia tốc đột phá bức tường âm thanh. Mũi tên tựa như đạn pháo đồng dạng bay thẳng. Thế như trẻ tre, nhưng lại tại 600 mét chỗ, đương, một tiếng đụng vào đồ vật ngừng lại. Đây không phải là vách đá, cũng không phải kim loại tiếng vang. Đám người chỉ thấy phía trước đen nhánh trong hầm mỏ. Đột nhiên sáng lên từng đôi lục sắc như đèn cua đồng dạng mắt kép. Xoẹt xoẹt xoẹt kêu la xông về phía trước đi qua. Khai hỏa, Trương Lam giơ súng bành bành bành liên tục xạ kích. Hâm ca cũng là dẫn theo cơ quan hỏa lực lực toàn bộ triển khai. Trong chốc lát ánh lửa chiếu sáng đám người bốn phía vách đá. Cũng chiếu sáng phía trước vọt tới quái vật. Kia là một đám con kiến. Bọn chúng hình thể chừng chó nhà đồng dạng lớn nhỏ. To lớn song hàm răng nanh cảm giác ngay cả cốt thép đều có thể bẻ gãy. Dọc theo cái hố bốn vách tường hướng về phía trước. Trọng lực trên người chúng hoàn toàn không có đạt được thể hiện. Trọng yếu nhất chính là bọn này xích hồng con kiến xác ngoài cứng rắn vô cùng. Trương Lam đạn bắn vào phía trên góc độ không đúng, đều sẽ bị bắn ra ra. Phải biết hắn sử dụng thế nhưng là đặc chế đạn xuyên giáp đầu. Ngay cả phổ thông xe bọc thép mặt hông bọc thép đều có thể đánh ra hố đến. Nhưng đối với những này con kiến nhưng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có đánh trúng mắt kép mới có thể đánh nổ đầu của bọn nó. Nếu không công kích hiệu quả giảm phân nửa, rút lui, đánh không xong, dạ oanh từ phía sau tiễn bàn thờ bên trong rút ra một mũi tên đầu. Chớp động lên lam quang kim loại mũi tên, dựng cung lên dây liền bắn, chẳng có mục đích mũi tên từ bốn vách tường bên trên con kiến trung ương bay qua. Sau đó trong nháy mắt, phân liệt ra bắt đầu lung tung bắn ra. Phân liệt tiễn vừa đi vừa về nhảy chuyển trên trăm đạo. Ngàn vạn quang hoa một sát na tiêu diệt tầm 10 con kiến. Chạy, Trương Lam tiện tay vứt xuống mấy cái viên bi đồng dạng địa lôi. Lôi kéo đám người quay người bước nhanh rời đi. Những cái kia đuổi theo mà đến con kiến căn bản không quản gặp phải cái gì chặn đánh. tựa như không có đầu óc máy móc đồng dạng tiếp tục hướng phía trước công kích. Khi bọn hắn lục túc dẫm lên kia viên bi bom trong nháy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ giếng mỏ, cũng kích hoạt lên toàn bộ giếng mỏ bên trong nghỉ lại lấy đám ác ma. Đường rút lui, không có, từ cái khác giếng mỏ bên trong bò ra tới đám kiến. Cấp tốc phủ kín bọn hắn lúc đến giếng mỏ giao lộ. Xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang quanh quẩn tại đen nhánh giếng mỏ bên trong. Tiến thôi lưỡng nan, Trương Lam nhìn về phía một bên giếng mỏ chi nhánh. Đi nơi này, ngươi nói đùa à? Rời đi chủ giếng mỏ, phía dưới liền cùng mê cung đồng dạng, cũng tìm không được nữa đường trở về á. Hâm ca bắn phá mặt trái đánh tới bầy kiến. Lưu tại nơi này, tỷ lệ sống sót 1%. Đi vào, tỷ lệ sống sót vì 5.8%. Ngươi đoán ta có phải hay không đang nói đùa? Trương Lam dẫn đầu đi vào chi nhánh giếng mỏ bên trong. Chi nhánh giếng mỏ biến càng thêm chật hẹp. Dạ Oanh móc ra tùy thân laser lưới khóa, bố trí tại sau lưng hang động bốn vách tường. Màu đỏ tia sáng đem quanh mình chiếu lên sáng trưng. Xông vào trước mặt con kiến căn bản không kịp dừng lại. Trực tiếp đụng vào, kiên cố sắc ngoài cũng vô pháp tiếp nhận laser cắt chém. Lập tức bị tháo thành 8 khối rơi lả tả trên đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, con kiến ở giữa châu đầu ghé tai. Tin tức truyền lại tốc độ đều nhanh gặp phải vô tuyến điện. Cấp tốc toàn bộ ngừng lại. Cách laser lưới, Trương Lam ba người lần thứ nhất cùng loại này giếng mỏ bên trong quái vật bốn mắt đụng vào nhau. Bọn chúng toàn thân xích hồng, tựa như không có dập tắt hỏa tinh, chớp động lên âm thầm vầng sáng. Những này con kiến nghiêng đầu đánh giá lưới sau Trương Lam bọn người. Mặt không biểu tình, căn bản không biết bọn chúng đang tự hỏi cái gì. Liệt diễm quân kiến, chúng ta gặp được thứ không tầm thường. Chấm ngoặc kép, Trương Lam nhặt lên trên mặt đất một khối còn tại bốc khói con kiến đầu. Cẩn thận chu đáo, trong đầu kho ký ức bị lật lên. Loại này con kiến vốn hẳn nên sinh hoạt tại sa mạc khu vực. Kinh khủng nhất cấp S hoang dã dị thú một trong. Một cái trong sào huyệt ít nhất có thể tập hợp 1.000 đến 20.000 con bầy kiến. Bọn chúng là ăn tạp tính động vật. Ăn hết thảy nhìn thấy sẽ động đồ vật. Tại bọn chúng phạm vi hoạt động bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật khác có thể sống sót. Mà mẹ nó, vì cái gì loại vật này sẽ xuất hiện tại Mạc La khu mỏ quáng? Hâm ca có một loại muốn tại ruộng cạn bị chết đuối phiền muộn cảm giác. Mạc La khu mỏ quáng lại hướng trước kéo dài 50 cây số giáp giới liền là sa mạc khu vực. Nhưng là như thế nhóm lớn liệt diễm quân kiến di chuyển, không có khả năng không bị lính tuần tra phát hiện. Dạ Oanh nhíu chặt lông mày. Đi thôi, chúng ta nhìn thấy chỉ là cái này bầy kiến bên trong phổ biến nhất kiến thơ. Liên quan tới bọn chúng ghi chép phi thường có hạn, trời mới biết còn có cái gì á biến chủng. Trương Lam cầm con kiến một khối thu vào bọc hành lý bên trong. Đây chính là lục soát hữu dụng nhất chứng cứ. Ba người đứng dậy hướng về chi nhánh giếng mỏ chỗ sâu chạy tới. Đem sau lưng laser lưới. Còn có một đám nghiêng đầu dò xét bọn hắn con kiến vứt xuống sau lưng. Hiện tại ta xem như biết. Vì cái gì hắn sao đến nhiều ít chết bao nhiêu người. Bị loại đồ vật này vây lên. Chạy trốn được mới có quỷ liệt. Hâm ca thật hối hận đi theo tiến vào cái này giếng mỏ. Ngươi nói ít điểm lời nói, tiết kiệm một chút giếng mỏ bên trong dưỡng khí được không? Dạ Oanh khinh bỉ nói, chúng ta chỗ khu vực là dưới mặt đất giếng mỏ số 13 chi nhánh thứ 7 lối rẽ. Giống đông đi 2 cây số về sau, sẽ có một chỗ cùng thứ số 16 chi nhánh thứ 8 lối rẽ liền nhau. Ở giữa vách đá khoảng cách chỉ có 3 mét, dùng chúng ta tùy thân trang bị có thể đả thông. Số 16 chi nhánh có nhanh chóng cứu viện thông đạo, có thể nối thẳng giếng mỏ mặt đất. Trương Lam bình tĩnh kể rõ nói, Người nào biết được những này? Hâm ca điều động cường điệu hình bọc thép bên trong kho số liệu. Đều không có cặn kẽ như vậy bản đồ địa hình. Đến trước kia ta đã sớm đọc nơi này bản đồ. Ngươi làm ta sống tới ngày nay bằng vào chỉ là vận khí sao? Trương Lam dẫn đầu chạy về phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.